Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Anh Hùng Lộc Vũ, Thiên Ma Hoàng cử động lần này là ở chất vấn Lạc Cơ, đồng thời cũng muốn tan rã Lạc Cơ ở nhân tộc quyền uy. Bất quá hắn cũng là có chút toán sai rồi, hắn lại tan rã Lạc Cơ quyền uy, cũng là vô dụng. Lạc Cơ từng cùng ma tộc kết minh, từng đối với nhân tộc phạm sai lầm, không cần hắn nói, mọi người đều biết, sự thực lên, theo Tàng Bình Thiên Vực chung Lạc Cơ dẫn dắt Phượng Tình cung quăng đi bọn họ. Mọi người trong nội tâm thì nhìn rõ ràng Lạc Cơ cùng Phượng Tình cung. Biết, ở Lạc Cơ trong lòng, tự thân chỉ có võ đạo truy cầu. Căn bản là đối với nhân tộc không có nhận đồng cảm giác. Bọn họ cũng đã quen rồi. Hiện tại sở dĩ còn cam tâm tình nguyện nhận thức Lạc Cơ vì thiên hạ cộng chủ, đã không còn là bởi vì Lạc Cơ cái này đế tôn bản thân quyền uy, mà chỉ là bởi vì Lạc Cơ chính là luân hồi đế tôn thê tử. Dù sao cũng là luân hồi đế tôn thê tử, cho nên mọi người còn ủng hộ lấy Lạc Cơ. Không hơn, Thiên Ma Hoàng cố ý chất vấn Lạc Cơ, cũng không có cho nhân tộc đội ngũ mang đến nội loạn. Nhân tộc võ giả trong lòng chẳng qua là mọc lên một bất đắc dĩ cười nhạt, vẫn như cũ là tiếp tục công kích tới. Rầm rầm rầm, kéo dài công kích xuống. Ma tộc bên kia phòng tuyến không ngừng bị áp chế, liên tục lui lại. A a, chợt nghe được hét thảm một tiếng, là Huyết U Ma Vương vọng lại. Hắn bởi vì canh giữ ở tuyến đầu, thề sống chết bảo vệ Thiên Ma Hoàng bệnh môn, ở nhân tộc bên này liên tục đại trùng kích phía dưới, thân thể thừa nhận áp lực thực lớn, nhất về sau nghênh đón tan vỡ. Huyết U Ma Vương chết, Nhất Đại Ma Vương liền này từng khúc tan vỡ. Huyết U Ma Vương còn lại ma tê tâm liệt phế la hét lấy, Huyết U Ma Vương chết đối với hắn nhóm mà nói là phi thường trọng tâm lý đả kích, liền Huyết U Ma Vương đều chết hết, vậy hắn nhóm ma tộc còn có lật bàn hy vọng sao? Cái này cho trong lòng bọn họ đặt lên một tảng đá lớn. Đây tựa hồ là bọn họ thất bại bắt đầu. Nếu như nói Huyết U Ma Vương chết còn không đủ để đối với ma tộc đại quân toàn thân lực lượng hình thành cái gì bị tiêu diệt nói, cái kia chuyện phát sinh kế tiếp đối với ma tộc đại quân mà nói liền thật là trọng kích. Ở cái này bước ngoặt cuối cùng, Lộc Vũ tóe ra trước nay chưa có đại năng lượng, lại không có bất kỳ bảo lưu lại, tận tình thả ra đi. Kiếm tâm hồ, càn khôn vạn thú đồ, phong lôi tinh kỳ, các loại pháp khí toàn bộ đều đập ra tới. Băng kỳ lân, thương minh huyết nha, tiểu thiên loan ba đại linh sủng toàn bộ đều triệu hoán đi ra. Giết, giết, giết, bá thế thập tam đao, pháp tắc đại đạo, nguyên anh cự phủ, toàn bộ đều đánh ra, còn có bốn đại thánh ngọc lực lượng, hết thảy đều xuất thủ. Luân hồi lực lượng, sắt lục lực lượng, thời gian lực lượng, không gian lực lượng, cư nhiên toàn bộ đều tăng lên tới áo nghĩa mặt. Cái kia cảnh giới cuối cùng, bởi vì cự lượng ma hạch mà thay đổi, thiên không, vạn đạo luân hồi vòng xoáy hoành khoảng không, vô tận chi huyết thi đại quân quét ngang. Lại thêm trên, lên, thời gian chi ăn mòn tất cả, không gian liên tục bạo phá, có kịch liệt chi chấn động bên tai không dứt, luân phiên chi trình diễn, khuynh lực chi hội tụ, hết thảy tất cả, đều tập trung ở Lộc Vũ trong tay. Đây là tột cùng năng lượng, đây là vô cực năng lượng. Lúc trước trong đại chiến, Lộc Vũ còn một mạch có chút bảo lưu, mà lần này, hắn cũng là làm cho tất cả mọi người đều thấy được một cái mới tinh Lộc Vũ. Huy hoàng Lộc Vũ, chân chính lợi hại Lộc Vũ. mà nhường khiếp sợ nhất chính là Lộc Vũ tu vi khí tức làm không giữ lại chút nào thả ra công kích. Lộc Vũ tu vi khí tức cũng nữa khó có thể che đậy. Hiện nay Lộc Vũ tu vi cảnh giới sợ hãi mọi người, rõ ràng là đại thiên vị nhân hoàng. Cái gì? Lộc Vũ công tử tấn thăng, không có ai không khiếp sợ. Mặc dù là ở nơi này lưỡng quân đại chiến kịch liệt quan khẩu, mọi người cũng vẫn là bị Lộc Vũ chấn kinh rồi, khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Mọi người đều biết đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình. Ngay mới vừa rồi, tinh không hải thuyền lên, Lộc Vũ ngạnh sinh sinh đem chính mình tiểu thiên vị nhân hoàng tăng lên tới đại thiên vị nhân hoàng. Xưa nay chưa từng có chuyện tình, không có ai có thể làm được. Cho dù là nói Lộc Vũ là bởi vì cự lượng ma hạch trợ giúp mới có lần này kỳ tích sinh ra, thế nhưng cái này vẫn là kéo dài qua thời đại hành động vĩ đại. Cái này đủ để chứng minh Lộc Vũ là biết bao cường hãn. Lộc Vũ mạnh mẽ đã siêu vượt đồng đại phần lớn người. Vô tận chi huy hoàng, huy hoàng gốc dễ sắc. Lộc Vũ dùng chính mình đề thăng tới giải thích một loại không thể kỳ tích sinh ra ở người vĩ đại trong tay. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ chính là cái kia kỳ tích sinh ra người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể là nhìn lên Lộc Vũ. Không chỉ có là bởi vì Lộc Vũ này thì đã đại thiên vị nhân hoàng, hơn nữa bởi vì Lộc Vũ kỳ tích nhảy qua thăng, có thể chế tạo kỳ tích năng lực, bọn họ thấy được thần linh một dạng tồn tại. Huy hoàng kỳ tích tới tự Lộc Vũ thần chi hữu thủ. Này thì thân là đại thiên vị nhân hoàng Lộc Vũ đã không tỉ hiềm bất luận cái gì kịch liệt chiêu thức. Hắn có bốn đại thánh ngọc áo nghĩa lực lượng ở tay, có thể nói là đỉnh phong đến rồi cực hạn. Này lúc coi như là đối mặt với đế tôn, hắn cũng dám một trận chiến. Hắn giống như là một viên tinh thần bỗng nhiên kịch liệt thả ra tất cả năng lượng, cuối cùng hóa thành là một đạo tuệ ngôi sao hướng phía trước nặng nề ném tới. Một kích này cùng lạc cơ năng lượng hình thành hô ứng, thể phải một kích công phá thiên ma hoàng bệnh môn. Bệ hạ, là hỗ tội ma vương trực tiếp dùng chính mình thân thể ngăn ở thiên ma hoàng trước người. Ở cái này bước ngoặt cuối cùng, hỗ tội ma vương biểu hiện ra chính mình không cùng một dạng anh dũng, không chút do dự phấn đấu quên mình. Hắn là đệ nhất ma vương, lúc này cũng gánh chịu đệ nhất ma vương sứ mệnh. Thân thể hắn nghênh đón Lộc Vũ cái này tuệ ngôi sao một dạng va chạm. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ hôm nay rực rỡ một kích bá đạo bực nào, nặng nề đánh vào hỗ tội ma vương thân lên. Hỗ tội ma vương tức thì huyết phun tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử. Vẫn lạc ở nơi này cực hạn năng lượng cọ rửa phía dưới, vốn là bị thương hộ tội ma vương chỉ có thể là tử vong. Thân thể hết thảy tất cả cũng làm cho cái này cực hạn năng lượng cho trực tiếp bốc hơi. Nhất về sau chỉ có cứng rắn ma hạch có thể còn dư lại. Lộc Vũ một kích này đủ để danh dương thiên hạ, đủ để ánh sáng vạn cổ ở nhân tộc lịch sử lên, để lại không gì sánh được sáng chói ghi lại. Lộc Vũ giết đệ nhất ma vương, hỗ tội bị Lộc Vũ giết, nhân tộc đại quân trong đội ngũ truyền đến vô cùng kịch liệt la hét. Bọn họ hoan hô hoan nghênh trận này vị đại thắng lợi, không gì sánh được nóng rực ánh mắt, tê tâm liệt phế giống to hơn gọi. Bọn họ kích động a, vô cùng kích động, chính mắt thấy một kích này làm cho bọn họ cả người đều bốc cháy lên. Đó là nhiệt huyết dũng động cảm giác, nhiệt huyết xông lên hầu, xông lên ngực, tuyệt thế khí độ khái, nhân tộc chi huy hoàng. bọn họ nhân tộc có thể ra Lộc Vũ cái này chờ tuyệt thế công tử. Bực nào quang vinh may mắn a. Bọn họ nhân tộc lần nữa sừng sững ở tại thế giới đỉnh phong. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cảm thấy kiêu ngạo. Kiêu ngạo, nhân tộc bao lâu không có kiêu ngạo. Lộc Vũ công tử, Lộc Vũ công tử. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều vang dội mọi người đối với Lộc Vũ la lên. Đây là đối với anh hùng gào thét, nhân tộc chi sĩ khí tăng vọt, đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Hết chương.